Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 66, dục vọng đạt cao điểm. Tất nhẫn kia đau nhức, canh một, đường dịch thu lại lần nữa mở mắt ra. Hắn phát hiện mình đã đến hoang vu trên thảo nguyên. Tại hơn 10 ngày trước, hắn từng trong này đối diện sói cái đánh lén, suýt nữa chôn vùi sói hôn. Hiện giờ lại đến, dịch thu tâm tính lại là bất đồng. Tựa như một cái 09 mù lòa cùng một cái 90 mù lòa tại xâm lấn địch quân dã khu thì tâm tính nhất định là có chỗ bất đồng đồng dạng. Bởi vì giày quá dễ dàng xấu, chẳng muốn lại đi mua giày. Cho nên dịch thu dứt khoát trần trụi chân, héo rũ nhánh cỏ dẫm lên mềm nhũn, vừa không có ẩm ướt. Dịch thu hành tàu ở phía trên cảm giác rất là thoải mái. Hắn đột nhiên cảm thấy đến lúc đó nếu có thể soát xuất phó bản tạp bài nhưng thật ra vô cùng không sai. Bất quá suy nghĩ một chút, dịch thu cảm thấy cũng không ổn. Chung quy cằn cỗi mỏ vàng, tuy mỏ vàng sản xuất tương đối thấp, nhưng mỗi tuần đại khái vẫn có thể mang đến cho mình 3-5 khối kim quáng thạch. Tính ra một vòng không sai biệt lắm có thể có 1 vạn tả hữu thu vào. Liền trước mắt mà nói, đây là dịch thu sinh hoạt bảo đảm tài chính, cũng là dịch thu duy nhất thu vào khởi nguồn. Tuy dịch thu cũng không có quá nhiều dùng tiền địa phương, thế nhưng giống như quả dùng tiền mua, tích lũy cái, chừng trăm chu, cũng là có thể tại vùng duyên hải thành thị mua một cái phòng vệ sinh. Nghĩ như vậy nghĩ, dịch thu đột nhiên phát hiện nếu như mình soát đến sói nhỏ xào huyệt phó bản tạp lời thực có thể. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chung quy lớn như vậy miếng đất phương, hơn nữa phong cảnh yêu mỹ, càng có mấy cái lông xù sói làm gối đầu. Suy nghĩ một chút còn là rất vui thích, tiền đối với dịch thu trả lại thực không có cái gì quá lớn nhu cầu. Hắn sinh hoạt cũng không cần quá nhiều tiền tài tới duy trì. Hơn nữa càng không cần duy trì vô pháp căn cứ vào mị lực cùng tài năng tới đạt được địa vị xã hội. Chung quy võ tăng cũng mục sư, thanh danh đối với võ tăng không dùng được. Trừ phi dịch thu muốn đi đến thần chỉ nói đường. Càng đừng đề cập tại loại hoa gia. Có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm. Xa xa kia cây kiều mộc như cũ đứng sừng sững ở đó trong. Dịch thu đột nhiên từ bên trong cảm giác được một cỗ khó có thể hình dung quật cường. Đó là căn này kiều mộc thủ vững, dù cho cách rất xa, dù cho không biết đi qua bao nhiêu năm, dịch thu vẫn có thể cảm nhận được nó còn sót lại ý chí. Đây là đã từng dịch thu không có phát hiện, theo kiên trì bền bỉ minh tưởng tu hành. Hắn hiện tại đối với những thứ này khí tức cũng càng thêm mẫn cảm lên. Vô luận là người, trả lại là một cây thụ, đều có thuộc về mình khí tức. Thực vật khí tức tương đối đơn giản, mà người liền tương đối phức tạp. Trừ phi là dị thường mãnh liệt tâm tình, bằng không thì nhân khí tức đều là lộn xộn mà khó có thể đoán. Gió nhẹ lướt qua, dịch thu thoải mái địa mở rộng một chút thân hình. Căn cứ vào máy móc nghiêu đầu quái vương nắm tay có chút ảnh hưởng xúc cảm. Đồng thời phí sửa chữa có chút đắt đỏ. Bởi vậy dịch thu không có trang bị lên. Chung quy đây chỉ là một thí luyện cấp bậc tiểu phó bản. Là dịch thu tại mạo hiểm cấp bậc phó bản trước một lần tập thể dục. Hơn nữa đợi ngày mai còn có thể thu hoạch một lần thí luyện phó bản triệt để qua cửa ban thưởng. Mà triệt để qua cửa ban thưởng cũng là dịch thu một lần cuối cùng thí luyện phó bản triệt để qua cửa ban thưởng. Thông thường mà nói, thí luyện phó bản lớn nhất triệt để qua cửa phó bản ban thưởng số lần là 5 lần. Trong đó 3 lần trước ban thưởng là rất phong phú. Cuối cùng 2 lần ban thưởng muốn bần cùng không ít. Tổng thể mà nói, thí luyện phó bản giá trị tối cao còn là 3 lần trước triệt để qua cửa ban thưởng. Tuy dịch thu bỏ qua 2 lần, thế nhưng đối với ở hiện tại dịch thu mà nói, hắn có càng lựa chọn tốt, bởi vậy ngược lại không coi là nhiều tiếc hận. Đây là Dịch Thu gần nhất cân nhắc tổng võng người mới hướng dẫn thời điểm phát hiện. Những cái này tương đối vụn vặt, tin tức đều ẩn nấp ở hải lượng điều lệ. Cần Dịch Thu chính mình từ bên trong đề luyện ra. Tổng võng bản thân là không cung cấp quá nhiều hướng dẫn newbie loại phục vụ. Dịch Thu một mực sở xem xét tổng võng người mới kim chỉ nam là nguyên ở võ tăng truyền thừa. Là rất nhiều tổng võng võ tăng nhóm tổng hợp. Chỉnh lý chỉnh hợp phiên bản, phập phồng sườn núi nhỏ cùng lùm cây tạo thành rất thưa thớt bóng mờ. Gió nhẹ thổi qua, nhánh cỏ lướt động, trên mặt đất bóng mờ kế tiếp dương nanh múa vuốt địa biến ảo trạng thái. Dịch Thu trực tiếp đi vào này mảnh bị bóng mờ bao phủ khu. Có LV3 đuôi mù đấu tại hắn cũng không cần lo lắng bị đánh lén. Phó bản cùng chiến dịch lớn nhất khác nhau chính là chiến dịch cảnh tượng bên trong trừ sinh hoạt hướng chiến dịch cảnh tượng. Đại bộ phận chiến dịch cảnh tượng trừ chiến dịch nhiệm vụ bản thân quái vật ngoài còn có thể tồn. Tại đại lượng nhiệm vụ không quan hệ sinh vật. Bởi vậy, chiến dịch cảnh tượng có thể coi là một cái mở ra thế giới một bộ phận. Thiên thượng sẽ có chim, trên mặt đất sẽ có côn trùng. Thông thường mà nói, đại bộ phận mở ra thế giới sở có đủ nguyên tố chiến dịch cảnh tượng cũng là bao gồm. Mà phó bản cảnh tượng bất đồng, trừ phó bản quái vật ngoài là không tồn tại những sinh vật khác. Bí cảnh cũng cùng phó bản cảnh tượng tương tự, trừ bí cảnh mỗi ngày đổi mới quái vật những sinh vật khác cũng là không tồn tại. Đơn giản sói nhỏ sao huyệt phó bản chỉ có 2 đầu sói. Khó khăn sói nhỏ xào huyệt đoán chừng sẽ nhiều hơn một chút. Sói sức chiến đấu là theo trong bầy sói sói số lượng gia tăng mà tăng trưởng. Thế nhưng đến một vài lượng cực hạn về sau lại sẽ bắt đầu suy giảm. Ngao, âu âu âu, xa xa trong bụi cỏ thoát ra một cái lông trắng sói cái. Sau đó đối với Dịch Thu ngửa mặt thét dài, sờ sờ đầu chọc. Dịch Thu cảm giác trận này cảnh giống như đã từng quen biết. Sau đó Dịch Thu liền phát hiện bên cạnh dốc núi vị trí có một cái cỡ trung sinh vật đang đến gần. LV3 đuôi mù đấu tại cận thân trong phạm vi hiệu quả là tốt nhất. Dịch Thu thậm chí có thể cảm nhận được đằng sau cái kia kẻ đánh lén là hướng phía cổ mình đánh tới. Không quay đầu nhìn, Dịch Thu trực tiếp một cái nắm tay phải đảo qua. Phanh, phanh, Dịch Thu nắm tay hung hăng địa đập trúng kẻ đánh lén. Bởi vì bên phải có 2 cái cánh tay, cho nên lần này công kích phân biệt trúng mục tiêu địch nhân đầu bộ cùng phần bụng. Chiến đấu phản xạ hiệu quả rốt cục tới có thể hiện. Dịch Thu có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với thần kinh phản xạ lợi dụng càng thêm hữu. Hiệu, loại này nhìn như là cường hóa thần kinh phản xạ. Kia thuộc về còn là tăng cường hệ thần kinh giữa liên hệ. Nhân đại não gửi đi chỉ lệnh đến thân thể hệ thần kinh là có nhất định lùi lại. Muốn tăng cường loại này liên hệ là cần thông qua đại lượng huấn luyện. Mà cũng không phải nói ngươi quang nghĩ đến đi tốt hơn lợi dụng thần kinh phản xạ là có thể thực. Hiện, mà này, cũng là kỹ năng cùng bí tịch khác nhau chỗ. Lấy một thí dụ, bí tịch giống như là trực tiếp cầm tốc độ ánh sáng QA thao tác phương pháp. Kỹ năng nguyên lý, toàn bộ nhét vào đầu óc ngươi trong. Ngươi có thể nhớ rõ tốc độ ánh sáng QA từng cái thao tác chi tiết. Kỹ năng phóng thích quá trình, nhưng là muốn đi thanh tú thao tác. Chiến đấu bên trong dây thả kỹ năng, không có đại lượng người máy huấn luyện. Chiêu thức luyện tập, tốc độ ánh sáng QA xác suất thành công. Chiến đấu bên trong phóng thích kỹ năng thành công, cũng liền 55 khai mở 55 khai mở A. Mà kỹ năng là cầm một cái sở trường tốc độ ánh sáng QA tuyển thủ chuyên nghiệp liên quan ký ức. Kỹ năng cơ bắp ký ức, toàn bộ trực tiếp kín đáo đưa cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm quen một chút, đều có thể thực hiện các loại tao thao tác. Kỹ năng thực chiến dây thả, mà này cũng là Dịch Thu vì cái gì không đi luyện tập cái khác bí tịch nguyên nhân. Một cái là quá tốn thời gian, hơn nữa dùng cho thực chiến lời cần đại lượng huấn luyện. Dịch Thu cũng không cảm giác mình là thiên tài. Nếu như tại giả thuyết trong trò chơi, hắn nhất định không chọn tự do hình thức. Mỗi người đều muốn trở thành cao cấp nhất. Nhưng bọn hắn không biết cực hạn sau lưng là vượt qua thường nhân thiên phú cùng càng gian khổ huấn luyện, mà người sau đại đa số dưới tình huống kỳ thật cũng không so với phía trước ít hơn nhiều. Với tư cách là thống trị triệt giới đại ma vương, Phác E huấn luyện lượng cơ hồ là phổ thông game thủ chuyên nghiệp gấp 3. Cho nên nói, dục vọng đạt cao điểm, tất nhẫn kia đau nhức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.